Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, âm độc nữ nhân. Lạc Thành Đại học, nữ sinh phòng ngủ bên trong, vừa mới ngay tại Sở Phong thông điện thoại Sở Tích Tuyết. Gặp tới cửa đạo thân ảnh kia tiến đến, vội vàng cúp điện thoại. Sở Tích Tuyết, ngươi còn sững sờ tại cái này làm gì? Hôm qua để ngươi giặt quần áo tẩy xong không? Mở miệng gọi là Chu Văn Phượng, là Sở Tích Tuyết bạn cùng phòng. Tướng mạo xinh đẹp, dáng người bốc lửa, chỉ bất quá gương mặt kia lại là cỏ đầu đường võng hồng mặt. Có chút nhãn giới đều có thể nhìn ra nàng toàn thân đều động đậy đau từ. Tẩy, tẩy, chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết nhìn lấy nàng, ánh mắt bên trong có một chút sợ hãi, vội vàng đáp ứng nói. Chu Văn Phượng lạnh miệt liếc nhìn nàng một cái, đi đến trên ban công xem xét, bỗng nhiên hùng hùng hổ hổ lên. Ngươi cái ngu xuẩn nha đầu, nhìn xem ngươi tẩy là cái thứ gì, đen thui, cái này kêu là tẩy qua a? Nàng tức giận đi tới, một thanh xô đẩy Sở Tích Tuyết một chút, để Sở Tích Tuyết gót chân một chút không có đứng vững, lùi lại mấy bước ngồi bệt xuống giường. Ta thật tẩy qua. Sở Tích Tuyết khiếp đảm nói. Trên thực tế nàng xác thực tẩy qua, chỉ bất quá trước kia trong nhà phần lớn đều là Sở Phong giúp hắn giặt quần áo quần. Bây giờ bỗng nhiên để cho nàng một cái trải qua ưu việt sinh hoạt tiểu cô nương giặt quần áo, nàng làm sao có thể rửa sạch sẽ? Hừ, tẩy cái rắm. Chu Văn Phượng trực tiếp bóp lấy eo ra lệnh. Sở Tích Tuyết, ngươi cho ta trước tiên đem phòng ngủ sàn nhà quét, lại cho ta đem y phục một lần nữa tẩy, tẩy đến sạch sẽ mới thôi, nghe được không? Sở Tích Tuyết trầm mặc ngồi ở kia, không nói một lời, nhưng là hốc mắt cấp tốc nhỏ bắt đầu nóng. Từ khi tiến vào đại học đến nay, nàng thì cùng cái này Chu Văn Phượng bị phân tại một cái phòng ngủ. Cũng không biết vì cái gì Chu Văn Phượng suốt ngày thì khi dễ nàng. Trừ quét rác, lau nhà, thậm chí ngay cả y phục đều bị nàng tẩy. Đây rõ ràng cũng là xem nàng như nha hoàn. Thế mà Sở Tích Tuyết lại không dám phản kháng. Chu Văn Phượng tuy nhiên bản thân không đáng sợ, nhưng là người người đều biết nàng có một cái thế lực cường đại bạn trai, mà lại còn không phải bình thường cường đại, cho nên Sở Tích Tuyết trong khoảng thời gian này ủy khuất tới cực điểm, thậm chí nửa đêm một người tránh ở trong chăn bên trong khóc, nhưng lại không dám đem chuyện này nói cho Sở Phong, bởi vì lấy Sở Phong tính khí, đến thời điểm nhất định sẽ cùng Chu Văn Phượng xung đột chính diện, hậu quả khó mà lường được. Ai tương đương Văn Phượng? Quên đi, Sở Tích Tuyết nàng đã làm đủ nhiều đầy đủ mệt mỏi. Để cho nàng nghỉ ngơi một chút đi. Dương San tâm địa thiện lương, thực sự có chút nhìn không được. Sở Tích Tuyết không hiểu Chu Văn Phượng vì cái gì nhằm vào nàng, nhưng Dương San cũng hiểu được, còn không phải là bởi vì điên cuồng ghen ghét. Chu Văn Phượng trước kia là cái người quái gì, về sau sửa mặt về sau có hiện tại tư sắc. Gà rừng bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, theo cao trung lên vẫn là hoa khôi. Tiến đại học trước đó, nàng thì không ngừng tại Lạc Thành âm nhạc học viện bài viết phía trên bạo nàng ảnh chụp. Thoáng cái bị trường học định giá năm nay tân sinh bên trong hoa khôi. Thế mà, thẳng đến tân sinh đưa tin thời điểm, làm điệu thấp Sở Tích Tuyết xuất hiện tại mọi người trong phạm vi tầm mắt. Trong nháy mắt liền để toàn trường các bạn học cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Mỹ, quá đẹp, Sở Tích Tuyết loại kia tiểu tiên nữ khí chất mỹ mạo, dường như bẩm sinh đồng dạng, triệt để chinh phục nam sinh tâm. So sánh dưới dù là động đậy đao tử Chu Văn Phượng cũng không có cách nào so sánh cùng nhau. Sở Tích Tuyết một cách tự nhiên gây nên trong sân trường oanh động. Chẳng những đè qua Chu Văn Phượng bị định giá hoa khôi, thậm chí còn trở thành Lạc Thành âm nhạc học viện từ trước tới nay đẹp nhất hoa khôi. Trong lúc nhất thời truy cầu sở tích tuyết nam sinh có thể theo thành nam xếp tới thành bắc. Còn có không ít nam sinh nhịn không được tại huấn luyện quân sự trong lúc đó liền đi cùng với nàng. Tỏ tình, đương nhiên đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Chu Văn Phượng luôn luôn tự nhận là chính mình là nữ chính. Hiện tại đứng tại sở tích tuyết bên cạnh chỉ có thể biến thành tam lưu vai phụ. Nàng lại làm sao có thể không thẹn quá hóa giận. Cho nên rồi sau đó nàng một mực tại trong phòng ngủ ai cũng không nhằm vào. Thì nhằm vào sở tích tuyết. Nàng muốn đem tất cả căm hận cùng ghen ghét. Đều phát tiết tại sở tích tuyết trên thân. Dương San, mắc mớ gì tới ngươi? Văn Phượng tỷ làm việc. Cần ngươi đến dạy a. Trong phòng ngủ khác một người nữ sinh lạnh hừ một tiếng. Nàng cũng là đi theo Chu Văn Phượng bên người. Nịnh nọt nữ nhân, Dương San bị mắng một cái như vậy, cũng chỉ có thể hậm hực, im lặng. Nàng biết Chu Văn Phượng bạn trai thế lực, nàng cũng không dám gây. Sở tích tuyết, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian quét rác đi. Thật lấy chính mình làm thiên kim đại tiểu thư a. Lý Thụy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng giống một tiếng. Hoảng sợ sở tích tuyết nhảy một cái. Tuy nhiên sở tích tuyết rất không tình nguyện, nhưng chỉ có thể cắn môi đi làm cái này ít chuyện vặt. Hắc hắc, Văn Phượng tỷ, cái kia ngu xuẩn nha đầu cũng là thiếu giáo huấn. Đến, ta cho ngươi ấn ấn ma. Lý Thụy lúc này mới nịnh nọt nhìn về phía Chu Văn Phượng. Trên mặt lộ ra hèn mọn nịnh nọt nụ cười. Làm không tệ, đây là thưởng ngươi. Chu Văn Phượng tiện tay quất ra mấy trăm nguyên. Lý Thụy cười tủm tỉm nhận lấy. Hai cái xấu độc nữ nhân cứ như vậy nhìn lấy sở tích tuyết một cái mảnh mai nữ hài quét sạch lấy. Toàn bộ phòng ngủ, còn tại cái kia vừa nói vừa cười. Mà Dương San chỉ có thể ở một bên lắc đầu thở dài. Nàng đối với cái này cũng lực bất tòng tâm. Sở tích tuyết, đưa di động cầm đến cho ta xem một chút. Chu Văn Phượng bỗng nhiên lên tiếng nói. Không được, sở tích tuyết đương nhiên không chút nghĩ ngợi thì cự tuyệt. Điện thoại di động là cá nhân tư ẩn, làm sao có thể cho nàng nhìn. Hừ, Văn Phượng tỷ bảo ngươi lấy ra liền lấy đến. Cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Lý Thụy trực tiếp đi qua đem bàn tay tiến sở tích tuyết trong túi quần. Một tay lấy điện thoại di động đoạt lại. Đưa tới Chu Văn Phượng trước mặt. Đó là ta điện thoại di động. Ngươi trả cho ta. Sở tích tuyết muốn lên trước cầm lại điện thoại di động. Thế nhưng là Lý Thụy lại ngăn đón nàng không cho nàng đi qua. Chu Văn Phượng mở ra điện thoại di động từng cái tin tức thẩm tra lên. Tin nhắn bên trong lại có hơn mấy trăm điều trường học các nam sinh phát tới tỏ tình tin nhắn. Mà lại đều là hôm nay vừa phát tới. Hiển nhiên trước mấy ngày đều bị sở tích tuyết xóa bỏ. Đáng giận, cái này ngu xuẩn nha đầu đã vậy còn quá nhận người ưa thích. Chu Văn Phượng khóe mắt lộ ra âm u. Tâm lý ghen ghét không được. Trực tiếp uy hiếp nói, sở tích tuyết, ta nói cho ngươi, không có ta cho phép, ngươi không thể cùng bất kỳ nam sinh nào có lui tới. Nếu không ta sẽ không để cho ngươi qua thoải mái, biết không? Sở tích tuyết ủy khuất gật gật đầu, tuy nhiên nàng vốn là không có ý định cùng những nam sinh kia có lui tới. Thế nhưng là Chu Văn Phượng cái này vênh mặt hất hàm sai khiến uy hiếp ngữ khí. Để trong nội tâm nàng rất khó chịu, Chu Văn Phượng lúc này mới đắc ý tiếp tục lật xem điện thoại di động. Khi thấy sở tích tuyết WeChat bên trong, còn cùng sở phong thân mật lui tới lúc, nàng trực tiếp nhếch môi cười trào phúng lên. Thật không nghĩ tới, người ngu xuẩn nha đầu còn có cái thân ca ca ha. Chậc chậc chậc, nhìn xem các ngươi hai nói chuyện phiếm giọng điệu này. Ai nha? Ngươi sẽ không phải là thích ngươi thân ca ca a. Ha ha ha, đây thật là cái vô cùng lớn tin tức. Đến thời điểm có thể được đi bài viết phía trên tuyên truyền một chút. Có điều rất nhanh nàng nụ cười thì đột nhiên đọng lại. Bỗng nhiên nổi giận đứng lên. Quát, ngươi cái ngu xuẩn nha đầu. đây là có chuyện gì? Người giải thích cho ta rõ ràng. Chu Văn Phượng vọt tới Sở Tích Tuyết trước mặt, chỉ bên trong một người cầu ái tin nhắn. Người này không là người khác, chính là Chu Văn Phượng bạn trai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.